Những chuyện gì liên quan đến cô Uyển Đình cô ta muốn biết tất. Và cả người con trai tên Trình Thiên đó nữa. Hết chép 31, tôi hết nợ cô rồi nha. Trang thơ Thu Van 1509. Khách chương.